xiêm nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 2042, mất đi ánh sáng nữ hài. 98, góc truyện audio.com, người đăng, e sắc râu tia iter si iter hát đồng hoài đem chuyện này, quy tội đến Giang Ngôn Đông trên đầu. Mặc dù hắn tạm thời bị đổi lại, biến thành bồi tiếp đối phương huấn luyện cái kia tiểu đội. Nhưng câu lạc bộ cũng không có quyết định, để hắn cùng Tiêu Liên giải trừ tình lữ quan hệ. Người phụ trách đối Tiêu Liên, ngược lại là không có như vậy bức thiết muốn đổi xuống. Phía trước đào cái kia am hiểu nhất lên đơn, cũng làm cho bọn hắn tốn hao vô số tâm tư cùng tiền tài. Hiện nay còn không có tìm tới một cái, so Tiêu Liên thích hợp hơn người, chỉ cần nàng không nháo sự tình, tạm thời trước hết để cho nàng bồi tiếp luyện một chút đi, dù sao hiện tại thời gian còn sớm. Nhưng câu lạc bộ vẫn là không có phớt lờ cũng. Tuyển một cái không sai hậu bị thành viên, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Đồng Hoài càng phát ra cùng Giang Ngôn Đông bất thường, nhất là tại câu lạc bộ nhìn thấy hắn cùng Tiêu Liên thân mật vô gian bộ dáng, sắc mặt phi thường âm trầm. Tiêu Liên nhìn hắn cái kia bộ dáng, càng phát ra không nguyện ý cùng hắn cùng một chỗ. Trừ phi là câu lạc bộ yêu cầu, nàng là không dám cùng Đồng Hoài tại cùng một chỗ. Dần dần, nguyên bản quen thuộc tiểu đội, cũng thời gian dần qua rời xa Đồng Hoài, hiện tại Đồng Hoài, bọn hắn luôn cảm thấy chán ghét. Cũng không có việc gì liền nhằm vào Giang Ngôn Đông, thường xuyên cho bọn hắn tạo thành quấy nhiễu. Cái này bồi luyện tiểu đội cũng 10 phần phiền muộn. Mỗi một lần Đồng Hoài giống như đều đặc biệt chấp nhất đi làm chết Giang Ngôn Đông, dù là thủy tinh bạo tạc hắn cũng muốn giết. Chết Giang Ngôn Đông, túc chủ đại đại, cái này Đồng Hoài sợ là điên mất đi. Còn tiếp tục như vậy, ta nhìn hắn muốn xong. Đồng Hoài bị đổi lại về sau, hệ thống cao hứng 3 ngày 3 đêm, cái này ra hỏa thật là tự mình tìm đường chết a. Về sau tra rõ ràng nguyên nhân, hắn cũng muốn mời đối diện người phụ trách ăn cơm, đổi Đồng Hoài xuống, thật là rất anh minh quyết định a. Hắn không phải đã xong, thanh danh không có, không nhận câu lạc bộ ưa thích. Người phụ trách kia cũng là cao minh, cố ý để Đồng Hoài tiếp tục tục ước Đồng Hoài, để hắn không có cách nào bị mặt khác câu lạc bộ mời chào. Đến huấn luyện bắt đầu, một cước đem người đá đến bồi luyện tiểu đội đi. Đây hết thảy đều là Đồng Hoài chính mình làm, hắn một điểm sai đều không có, đúng vậy a, rất lợi hại, không có điểm đầu óc lại. Thích nói lung tung, đắc tội nhà tư bản liền là cái này hậu quả. Đường quả thời gian liền qua thoải mái, từ khi tại quốc tế thi đấu mở màn khúc biểu diễn về sau thỉnh thoảng có người mời nàng đi diễn xuất. Chỉ cần không phải quá lâu quá xa, nàng đều sẽ đáp ứng. Lấy loại phương thức này đứng tại sân khấu bên trên cũng là không sai. Nhàn rỗi thời điểm, nàng còn thử sáng tác thông báo chính mình bản gốc khúc Dương Cầm. Dù cho lấy nàng trạng thái, đi tham gia tranh tài Dương Cầm ăn thiệt thòi, nhưng thông báo chính mình bản gốc từ khúc lấy dạng này phương thức làm cho tất cả mọi người biết cũng là không sai. Về sau có thật nhiều người thương gia tìm tới nàng, mời nàng đại ngôn, đều bị nàng cự tuyệt. Bị cự tuyệt người ta cũng không nóng giận, nàng cùng Lâm Nhàn quan hệ trên cơ bản đều biết ai dám đắc tội a, lại về. Sau, bọn hắn phát hiện phàm là Lâm Thị đầu tư cái gì cỡ lớn tiết mục đường quả cơ bản đều sẽ xuất hiện ngẫu nhiên bộc lộ tài năng. Dần dần, đám người đối nàng đánh giá, liền là một cái đơn thuần ưa thích Dương Cầm nữ hài, trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác đánh đàn Dương Cầm. Chỉ cần Lâm Nhàn không huấn luyện, hắn đều sẽ đi theo đường quả đồng thời đi. Nếu là đang huấn luyện lời nói, hắn sẽ xứng hai cái bảo tiêu tạo hình sư cùng với thợ trang điểm, lại phiền phức Trần mẹ đi theo đường quả đồng thời đi. Có Trần mẹ nhìn xem, Lâm Nhàn mới có thể càng yên tâm hơn. Cuộc sống ngày ngày trôi qua câu lạc bộ người mỗi ngày đều đang kinh hỉ, bởi vì bọn hắn có dự cảm, bọn hắn sợ là có cơ hội tham gia quốc tế thi đấu. Cách chương.